chồng trước có độc hợp đồng hàng tỷ đoạt con. Chương 269, một năm kia để cho cả đời thay đổi. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Quỳnh Nguyễn, cô lẽ là uống nhiều rượu, Mộ Thanh Vũ lại có dũng khí, nhàm chán đến hỏi anh vấn đề, anh có vẻ cực kỳ thích Tiểu Bảo. Cô cuối cùng không có uống đến quá nhiều, tốt xấu thay đổi phương thức không có trực tiếp hỏi anh cùng chị dâu của anh mà là nói Tiểu Bảo. Lãnh Vân Lâm gật gật đầu, đúng à, bé thật đáng yêu, nhưng mà bé đều đã 4 tuổi, cô nhất định là say, cư nhiên muốn truy hỏi kỹ càng sự việc. Bé là cô cùng anh tôi vào 5 năm trước có. Hôm nay tính tình Lãnh Vân Lâm cũng không kém, cũng không trách tội nhiều chuyện của cô. Nhưng mà em nhớ rõ 5 năm trước lúc cô cùng anh của anh kết hôn, anh trai anh hủy hôn, sau đó có vẻ như ngồi máy bay tai nạn thôi, như thế nào lại? Lãnh Vân Lâm để xuống chén rượu trong tay, bởi vì uống qua. Huyết tinh mã lệ khóe miệng của anh thật sự giống như vampire một dạng, mênh mông đỏ tươi. Muốn biết sao, cô bị mê hoặc nhìn đến đôi mắt tại nước chảy thành cổ chiếu dọi xuống, gật gật đầu. 5 năm trước lúc ấy anh còn đang tại giải trí Hoàng Đình công tác, tổ chức một hồi hoạt động tuyển tú cỡ lớn, kêu con đường thiên vương. Đôi mắt Lãnh Vân Lâm hơi hơi nheo lại, nhìn nước chảy cách đó không xa, thần sắc mê ly. Anh cùng cô là vào thời điểm kia nhận thức, cô cách ăn mặc bình thường nhưng mà khi biểu diễn lại giống như một khối kim cương, hấp thụ mọi ánh mắt. Nghĩ đến cô ấy khi đó tại trong phòng hội nghị, một lần hành động, biểu diễn tinh tế, tỉ mỉ, nội tâm diễn trò phong phú, cực có trình tự, như là từng đợt sô-cô-la ngọt đến trong lòng. Cô biết quá khứ Lạc Thanh Tuyết là minh tinh, hơn nữa lúc ấy chính là người dưới trướng. Người đại diện Kim Bài, Lãnh Vân Lâm, tình cảm bọn họ chính là tại giải trí Hoàng Đình bắt đầu. Sau đó chúng ta bởi vì chuyện tình công tác mà tiếp xúc dần dần tăng nhiều. Cô cực kỳ độc đáo, rõ ràng xuất thân bần hàn, hành động lại rất lớn. Lúc ấy trong công ty có người nhằm vào cô không cần tốn nhiều sức đánh chạy một đám những gia hỏa này. Vừa nghĩ đến đây, anh đáy mắt mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ đến, Mộ Thanh Vũ cũng là như thế này, đối với người khi dễ của cô không lưu tình chút nào. Cô trái lại rất thú vị, kỳ thật xem cô ấy hiện tại một bộ hiền thê ôn nhu thật sự rất khó tưởng tượng cô ấy nhằm vào những người đó là như thế nào. Dần dần tại công tác anh bị cô hấp dẫn rồi. Cô cùng cố gắng, cũng cực kỳ thông tuệ, biểu diễn cực kỳ có linh tính. Mà cô dần dần cũng đối với anh, ánh mắt anh mê ly tựa hồ là nghĩ đến quá khứ ngọt ngào, trong lòng, có chút hoảng hốt. Nhưng mà anh trai của anh lại, anh không nghĩ muốn nói sự tình phía sau, nói thật anh bây giờ còn là không thể tha thứ. Không thể tha thứ nhất là anh trai bắt buộc cô, lại còn nói chính mình là vì chặn tình cảm tùy ý phát triển giữa bọn họ tại chiếm được cô ấy còn tùy ý khi dễ. Cho dù sau cùng bọn họ yêu, anh ta vẫn lại là tại ngày kết hôn bởi vì phát hiện thân thế của cô mà ở hôn lễ trước mặt mọi người hủy hôn, thương tổn cô ấy thật sâu. Nhưng mà khi đó cô ấy đã rơi vào cạm bẫy mê tình anh trai, tại lúc cô ấy thương tâm rời khỏi, trong bụng kỳ thật đã có Tiểu Bảo cái quỷ nghịch ngợm này. Anh không nói, nhưng mà thông qua anh vừa mới tự thuật đã biết đến không sai biệt lắm rồi. Dù sao, sự tình phía sau trong bát quái tập đoàn Lãnh thị cô cũng nghe nói qua một sự tình. Cách chương.